Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445. Watman kế hoạch, Baker không thích cái gì nghĩa vụ cảnh sát. Tương tự, thành tựu đệ nhất thế giới chấp pháp cơ cấu New York S.H.I.E.L. đề trung tâm quan chỉ huy Barbara. Moss cũng tương tự là không thích nghĩa vụ cảnh sát. Một câu nói, nếu như nghĩa vụ cảnh sát hữu dụng lời nói, cái kia muốn chân chính chấp pháp giả làm gì? Xã hội hắc ám, a, này không phải một cái lý do. Tối thiểu, ở quy tưởng bên trong là như vậy. Trừ phi, người cùng người nào đó như thế, có thể không nhìn hoặc là có thể đánh vỡ này quy tắc thực lực. Nếu như không có lời nói, xin lỗi. Ngươi liền chỉ có thể ở quy tắc bên trong chơi. Quy tắc nói nghĩa vụ cảnh sát không phải cảnh sát. Như vậy, đây chính là quy tắc. Ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc. Tony Stark xem như là người trước vẫn là người sau. Không nghi ngờ chút nào. Từ Iron Man thân phận nhìn lên, Tony Stark là người trước. Nhưng cần muốn hiểu rõ một chút. Iron Man là căn cứ vào cái gì cơ sở trên sinh ra. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật. Lời này nghe vào là có chút nói móc người nghèo. Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Trên thực tế, điều này cũng có thể là đang tố khổ người nghèo. Nhưng càng nhiều, nhưng là nhằm vào người giàu. Người nghèo một không chỗ nào có. Biến dị sau khi, không kiêng dè gì. Nhưng người giàu đây, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật. Câu nói này chân chính lời kịch thực là người giàu dựa vào tiền tài. Vì lẽ đó, Iron Man cũng có thể không nhìn quy củ. Nhưng Iron Man chủ nhân, Tony Stark chỉ cần quan tâm hắn tiền tài lời nói. Như vậy, hắn nhất định phải tuân thủ này cái gọi là quy tắc. Tỉ như, nếu như quốc hội đến rồi một tấm lệnh truyền, coi như là Tony Stark như thế nào đi nữa không muốn. Hắn đều phải muốn đi. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Iron Man vẫn là so với Superman có đẳng cấp. Tối thiểu, Iron Man dám đem quốc hội phiên xử biến thành hắn sân nhà. Con nào đó Superman có thể không? Còn Superman, ha ha, chính là chân thật liếm cẩu. Lôi xa, Tony trên tay đùa bỡn chính mình kính dâm. Nghe Barbara yêu cầu này. Đột ngột nở nụ cười một tiếng. Có điều, Barbara ở Tony chuẩn bị lúc nói chuyện nhưng là trực tiếp nói. Đương nhiên, cân nhắc đến Stark cùng chúng ta S.H.I.E.L. D hài lòng quan hệ hợp tác. S.H.I.E.L. D cũng vô ý đem cái này quan hệ làm cương. Vì lẽ đó, phía ta bên này còn có cái đề nghị. Tony trầm mặc một hồi. Một bên là trở thành ZZ chó săn, một bên là cha mẹ mình có thể không có thể trên thiên đường. Một lát sau, Tony một chữ quý như vàng nhìn về phía Barbara, nói, Barbara cười cợt, hướng về bên cạnh Natasha gật gật đầu. Natasha đưa tay trên tư liệu đúng lúc đưa cho Tony. Watman kế hoạch, Tony nhìn phần tài liệu này trên tên, nhíu nhíu mày. Nhìn lại Barbara, đây là cái quỷ gì đồ vật? Barbara nói rằng, Tony, trái đất không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vũ trụ, cũng đồng dạng không có chúng ta tưởng tượng tên kia đơn giản. Ở trái đất bên trong, nhân loại chúng ta, suy nhược không thể tả. Tùy tiện đến cái siêu phàm phản phái, nhân loại chúng ta đều sẽ có diệt thế nguy cơ. Trong vũ trụ cũng giống như thế. Chúng ta không phải duy nhất sinh mệnh có trí tuệ. Tony A nở nụ cười. Ngươi còn lo lắng điểm này. Barbara tự nhiên rõ ràng Tony lời thuyết minh. Một mặt nghiêm nghị nói rằng. Ta sẽ không nói ta sẽ chết. Nhưng, đầu tiên, ta là nhân loại. Sinh mà thành người. Ta rất vui mừng. Tony không nói gì. Chỉ là đưa mắt thu hồi. Bắt đầu rơi vào phần này cái gọi là lên, là do S, H, I, E, L, Deciskelion, tổng bộ cục trưởng Maria Hill đang hấp thu đời trước người gian cục trưởng Nick Fury lưu lại bên trong một phần mà một lần nữa dung hợp thu dọn đi ra. So sánh Nick Fury loại kia tiểu gia tử, Maria Hill cục trưởng phần này rõ ràng đại khí. Nếu như đem Avenger kế hoạch cho rằng là trái đất đội tự vệ lời nói. Chờ chút, Avenger liền gọi trái đất đội tự vệ tư cách đều không có. À, quên đi, nói chung, Maria Hill cục trưởng phần này trọng điểm liền một cái. Vậy thì là, chúng cử Watchmen những anh hùng, đều sắp trở thành trái đất mâu cùng thuẫn, bảo vệ trái đất, sau đó sắc bén tiến thủ. Tony tinh tế lật xem, vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng phần kế hoạch này có điều là lâm thời nảy lòng tham mới lôi ra đến. Nhưng, rất nhanh, Tony phát hiện đã có người trúng cử, còn không chỉ một cái. Tony ngẩng đầu, cái này Winston còn có bóng đen là ai? Barbara nói rằng, người cảm thấy hứng thú. Tony nhún vai, không có. Barbara một mặt mỉm cười nhìn về phía Tony, không nói gì. Tony nói rằng, có điều, nếu như thật sự dường như tới cửa nói, không phải trái đất nguy cơ không tập hợp lời nói. Hơn nữa, chỉ cần ta ký tên sau khi, ta liền có thể thu được ta muốn lời nói. Ta ký chính thức, người là dao thớt, ta là thịt cá. Tony xem như là rõ ràng câu này Đông Quốc nói là mấy cái ý tứ. Hơn nữa, Tony nghiêm trọng hoài nghi. Nào đó hai người chính là chuyên môn vì cái kế hoạch này chỉnh tới đây sao vừa ra. Chỉ là, mặc kệ là Tony ý nghĩ, cũng hoặc là Barbara ý nghĩ, Giêsu ở trên, tất cả những thứ này tất cả, đều là hai người này tự mình não bù đi ra. Này tính là gì? Khí lực đều là Baker bên này ra. Kết quả đây, thành quả tựa hồ đều bị S-H-I-E-L-D cho chặn ngang. Nếu như nói để Baker biết S-H-I-E-L-D ở theo phía sau của chính mình kiếm trái cây ăn lời nói, Baker dám xin thề, nhất định sẽ đơn giản đem Howard còn có Maria cho từ trong địa ngục mò đi ra. Rất nhanh, Tony soạt soạt soạt tại đây phân thỏa thuận mặt trên ký tên xong xuôi tên của chính mình. Sau đó, đem viết ký tên thu hồi. Hiện tại, cho ta một cái siêu phàm phản phái tên. Tùy tiện một cái là tốt rồi. Thiên đường bên kia yêu cầu là ở 48 giờ bên trong đưa hai cái siêu phàm phản phái đến. Thay ở địa ngục Hogwarts còn có Maria. Nếu như cho Tony thời gian nhất định cũng có thể tìm ra một cái khác việc xấu loang lổ có thể chém. Giết siêu phàm phản phái. Nhưng 48 giờ, Tony rất tự phụ, nhưng còn không tự phụ đến cái kia có thể đi thiên đường hy vọng đến đánh cược một lần. Barbara thu hồi Tony ký tên tốt văn kiện, đem đưa cho Natasha, sau đó hướng về Tony nói rằng, nữ phù thủy sau. Tony mặt không hề cảm xúc, ở đâu, hắn cũng không có hỏi thực lực như thế nào, không cần thiết, thực lực coi như ở mạnh mẽ. Tony cũng quyết định, đây là đệ nhất thế giới thủ phủ kiêm khoa học kỹ thuật thành hùng người số một tự tin. Barbara nói rằng, người thực đã tiếp xúc qua. Tony nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lập tức nói rằng, Danica. Barbara gật gật đầu. Hiện tại, ngươi có thể nói cho chúng ta, tối hôm qua ở Danica cao ốc đến tột cùng phát sinh cái gì đi. Tony này gặp không có ẩn giấu, không cần thiết. Barbara nghe Tony giảng giải, cũng đối với chuyện tối ngày hôm qua có một cách đại khái hiểu rõ. Tony là đi tìm Danica tiến hành hư huyễn một nhà đoàn tụ tiết mục. Phía trước mấy lần, Tony trả tiền. Danica thỏa mãn Tony dục vọng, đều là rất bình thường tiền tài giao dịch. Nhưng tối hôm qua, Tony vẫn là theo thường lệ đi tìm Danica chuẩn bị thỏa mãn chính mình dục vọng. Đáng tiếc, lần này Danica tựa hồ mang theo có khác mục đích. Ở Tony mới vừa nhắm mắt thời điểm, Danica tựa hồ cảm thấy nàng đã thôi miên Tony. bay thẳng đến nàng. Hai tên thủ hạ biểu thị, nếu như có thể đã khống chế Tony, như vậy thế giới đại loạn cũng rất dễ dàng. Đáng tiếc, Tony trên tay có cái cổ tay, một cái có thể cảm thụ đồng thời có thể ngăn cản một hồi ác ý siêu phàm năng lực vòng tay. Ngay ở Danica chuẩn bị đem Tony dục vọng biến thành một cơn ác mộng do đó triệt để khống chế lại Tony thời điểm, Tony tỉnh rồi, sau đó, đang xem thi pháp gián đoạn chịu đến phản phệ dáng dấp bắt đầu lão hóa Danica. Thừa dịp Danica cùng nàng cái kia hai tên nữ thủ hạ hoảng loạn thời điểm, trực tiếp chạy trở về phòng, võ trang lên sau đó mang theo vệ sĩ cùng thư ký bỏ chạy. Barbara nghe xong, không có đi biểu đạt cái gì, trực tiếp nói, căn cứ chúng ta được tin tức, lấy Danica cầm đầu một nhóm tà ác phù thủy, chính đang nghĩ biện pháp phục sinh vị này nữ phù thủy sau. Được rồi, lại là đồng thời diệt thế nguy cơ, lại nói, tại sao hai lần diệt thế nguy cơ đều là có nữ phù thủy gợi ra đây? Quỷ địa Vivian một lần. Lần này cái này nữ phù thủy sau lại là một lần. Barbara nội tâm có chút ngạc nhiên, luôn cảm thấy, này tựa hồ hăng biểu thị cái gì? Là ở hãm hại các nàng nữ giới, vẫn là đang khích lệ nữ giới. Chỉ có nữ giới mới có hủy diệt thế giới năng lực đây. Tony trực tiếp nói, Danica hiện tại ở đâu? Barbara lắc đầu, không ở Danica cao ốc. Sáng sớm hôm nay thời điểm, Barbara cùng FBI vị kia cục tòa gọi một cú điện thoại. Xuất hiện ở giới 2 triệu sau khi thành công để FBI từ New York chạm cảnh sát trên tay được vụ án này quản hạt quyền. Sau đó ở từ FBI trên tay rời đi vụ án này. Nhưng, đợi được này thao tác hoàn toàn sau khi SHIELD đặc công chạy tới Danica cao ốc thời điểm. Danica cao ốc bên trong tuy rằng còn có thật nhiều công nhân, nhưng Danica đám người đã biến mất không thấy hình bóng. Tony nghe đến đó cảm giác được không đúng. Đã như vậy, tại sao những chuyện này không thể ở trên đường nói? Barbara buông tay. Trên đường, Tony, chúng ta nên đi đâu tìm? Nàng đúng là muốn đem nguy cơ tiêu diệt ở trong tã lót. Nhưng, chỉ có một người có thể làm được. Đáng tiếc, người kia thà rằng mê muội điện tử trò chơi cũng sẽ không hỗ trợ. Vì lẽ đó Barbara chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Ở nguy cơ xuất hiện ngay lập tức đem tiêu diệt. Đang lúc này, Natasha cúp điện thoại hướng về Barbara nói rằng, quan chỉ huy, cao đơ rời đi cao ốc. Rất nhanh, Chevrolet trên xe, điện thoại di động liên thông trong tin tức tâm, hướng dẫn biểu thị cao đơ xe thể thao tọa độ. Xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy, chính đang trong tin tức tâm biệt hiệu tiểu lý tử đạo mộng sư. Nói rằng, là Doran giáo hội, cao đơ năm đó thực là cùng nữ phù thủy sau đồng quy vu tận. Nhưng trái tim kia nhưng là cùng nữ phù thủy sau nối liền với nhau. Cao đơ chết, nữ phù thủy sau chết. Ở cuối cùng, ngay lúc đó Doran ẩn giấu này một bí mật. Bên kia ở thao tác máy vi tính Daisy Johnson đặc công. Nhìn tổng bộ thực thiết lập ở New Jersey nơi nào đó Doran giáo hội vệ tinh đồ hấp tấp nói. Quan chỉ huy, các người tốt nhất nhanh lên một chút. Barbara nói rằng, làm sao? Daisy Johnson nhìn vệ tinh đồ trên một mảnh lửa lớn rừng rực há miệng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.